Kiều Kiều Sư Nương, chương 624, Mỹ Nữ Đêm Ra, Góc Chuyện audio.com. Thật lâu sau, Hoàng hậu Nương Nương đã bị làm được dục tiên dục tử. Kim tinh ứa ra, thỏ ngọc loạn khiêu, từng trận phát run, khẩu nội không được lãng hừ. Hoàng hậu Nương Nương lúc này đã bị chàng hôn đầu. Lăng phong rất nhanh liền khiến nàng liên tục đã đánh mất mấy lần. Toàn thân bủn rủn vô lực. Nhưng là vui thích không khí xa xa không có chấm dứt. Tựa như vĩnh viễn sẽ không chấm dứt giống nhau. Hoàng hậu Nương Nương bị ép buộc chết đi sống lại. Không được dùng mình, phát run, miệng đi dương thẳng thờ. Ngay cả, ai nha, tiếng động đều hư không được. Thật lâu sau, ở lăng phong rất nhỏ thả lỏng thời điểm. Hoàng hậu Nương Nương lúc này mới thở cơ hội. Nhìn hắn cười quyến rũ. Cũng sát này mồ hôi. Ôn nhu hôn hắn, ngọc thủ âu yếm cường tráng bối cơ nói. Hoàng thượng, ta quả yêu ngươi, ngươi thật lợi hại, ta làm sao lợi hại? Không nói, mắc cỡ chết người, hoàng hậu, nói hay không? Lăng phong mạnh mẽ chịu sáp mấy lần, thẳng nhu nàng toàn thân tô tô. Trong lòng phát run, hoàng hậu Nương Nương vội vàng hét lớn. Ta nói, hảo, nói mau, hoàng thượng đại bảo bối lợi hại nhất. Nô tỳ thiếu chút nữa cho ngươi đảo tan. Lăng phong cố ý mấy chuyện xấu. Hiếu chinh phục nàng, còn đỉnh nhu toàn không chỉ. Động tác càng lỗ mãng. Kia hiện tại ngươi bị đảo tan sao? Lăng phong cố ý thị uy nói. Xấu hổ đến hoàng hậu Nương Nương mặt đỏ bừng. Nhưng lại kinh không dậy nổi hắn kia hết sức lông bông. Rốt cục nói, tan, toàn tan. Trích mừng rỡ lăng phong cười ha ha. Hoàng hậu Nương Nương nhịn không được nhẹ nhàng đánh hắn một chút cười nói. Hoàng thượng, thật là xấu, hai người kêu cùng một chỗ, lãng làm một đoàn, nhân càng thêm thống khoái lâm cách, ia nha nha, dâm thanh trồng chất, lãng thái ngàn vạn, thư sướng quyết nhạc, như điên như cuồng, hoàng hậu Nương Nương thật sự cảm thấy không được, thắt lưng chân bủn rùn. Bất động vừa động, toàn thân như tán, lăng phong ôm chặt kiều thân, kép tới chặt chẽ, kề mãnh chiều ngoan sáp sổ hạ, lập tức nhẹ nhàng nhu truyền. Hoàng hậu Nương Nương nhắm hai mắt, nhấm nháp thời khắc này cốt khó quên mỹ vị, thật sự nhịn không được. Hai giáp hỏa xích, tinh mắt rưng rưng, lời nói đã hàm hồ không rõ, quanh thân đều ở kịch liệt run run. Ban đêm, bọn họ không biết mấy chàng kịch chiến. Theo trạng vạng đến ngày hôm sau nắng sớm hơi lộ ra. Bọn họ phương chấm dứt đại chiến. Còn lại chỉ có hai người thỏa mãn tiếng thở dốc. Lẳng lặng hưởng thụ tuyệt vời cảm giác. Hai người cũng đã cảm thấy có chút mỏi mệt. Lăng phong nhẹ nhàng ôm hoàng hậu Nương Nương. Ôm nhau nhập miên. Nặng nề tiến vào trong mộng đẹp. Này một đêm lăng phong xác thực có điểm mệt mỏi. Nhưng là hắn cảnh giới cùng xúc giác vẫn là thiên hạ vô song. Huống chi hắn võ công đã muốn là đăng phong tạo cực. Đừng nói phạm vi mấy lý, nếu hắn nguyện ý, chính là phạm vi trăm dặm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn hiểu biết. Vừa mới ngủ say không lâu, lăng phong liền cảm thấy chính mình ngủ lại khách sạn ước chừng một dặm ngoại đỉnh thượng có siêu siêu động tĩnh. Đổi làm thường nhân, đó là không có khả năng phát hiện, nhưng là lăng phong không phải thường nhân. Lăng phong vừa nghe chỉ biết có dạ hành nhân ở bôn tàu. Lập tức rất là tò mò. Sẽ mặc ra ngoài cửa sổ nhảy nhảy lên đỉnh. Ai, không nghĩ tới một thân ảnh theo lăng phong thượng nóc nhà cũng tùy ảnh tới. Lăng phong vừa thấy, người tới cũng là Quỳ Nếu Lan. Nếu Lan, không thể tưởng được của ngươi võ công tiến bộ như thế thần tốc. Lăng phong không khỏi tán thưởng nói. Quỳ Nếu Lan nhìn lăng phong. Nói. Hoàng thượng, hiện tại thời điểm không còn sớm, ngươi vì sao thượng nóc nhà đến? Phía sau, Lý Trình cũng nghe xuất động tĩnh, theo đi ra, nhưng là gặp Lăng Phong cùng Quỳ Nếu Lan ở đối thoại. Cũng vốn không có đi lên quấy rầy. Lăng Phong nói, trẫm xem phía trước có người xấu. Trẫm thật lâu mặc kệ này đó giang hồ sự tình, khó được cải trang vi hành một lần, trẫm đi nhiều quản một chút nhàn sự. Nếu đêm nay trẫm không trở lại, các ngươi ngày mai liền trực tiếp khởi hành hạ Thiên Tân. đến Thiên Tân phủ nha chờ chậm đó là. Nói xong, không đợi Quý Nếu Lan cùng Lý Trình phản ứng lại đây, liền một người phi thân rời đi. Quý Nếu Lan cùng Lý Trình muốn đuổi theo, nhưng là bằng vào Lăng Phong võ công, bọn họ vô luận như thế nào đều là đuổi không kịp. Lăng Phong ở trấn nhỏ nóc nhà thượng chạy vội, rất nhanh liền đuổi theo thanh âm truyền đến địa phương, nhưng thấy xa xa có hai bóng người ở chớp động. Đêm lạnh như nước, giọt sương ở tảng đá bản phô thành dài trên đường chợt lóe phát ra quang. Liền phảng phất thiên thượng tinh quang giống nhau, trừ bỏ xa xa ngẫu mà truyền đến một hai thanh tiếng trống canh ngoại. Không còn có khác thanh âm, Lăng Phong đi theo hai người kia ảnh đi rồi một hồi. Thực rõ ràng ngửi được hai người kia trên người phát ra mùi thơm của cơ thể. Này tuyệt đối là hai nữ nhân, nhưng lại thị sử tử, nghe thấy hương thức nữ nhân. Này đối với Lăng Phong mà nói quả thực rất đơn giản bất quá. Bất quá này hai nữ nhân mặc một thân bó sát người y phục dạ hành. Hơn nữa là nam trang cho rằng, đây là nữ nhân hành tẩu giang hồ thường xuyên thực hiện. Đột nhiên, kia hai cái nữ phẫn nam trang cô nương ngừng lại. Lăng Phong rất muốn nhìn một cái các nàng đi làm cái gì. Bởi vậy tìm một chỗ ẩn lên. Đúng lúc này, thình lình nghe một trận xe lân mã tê tiếng động tự xa mà gần. Lăng Phong có điểm kỳ quái. Như thế đêm khuya, như thế nào có xa mã đi vội. Nhưng ngay tại Lăng Phong kỳ quái thời điểm, kia hai cái cô nương một chút liền nhảy lên xe ngựa. Lăng Phong vừa thấy cũng chạy trốn đi qua, hắn vừa đem thân mình ở xe ngựa dưới tàng hào, sa mã đã chuyển qua góc đường, thẳng đến đứng lên, có lẽ ở người khác trong mắt này chẳng qua là lượng thực bình thường ô xe kín mũi. Nhưng Lăng Phong lại biết này nếu thật sự là lượng bình thường ô xe kín mũi, sẽ không sẽ ở như thế đêm khuya phóng bí đi vội. Xe được rồi một hồi về sau liền dần dần chậm lại. Phảng phất đã dừng lại, chỉ nghe kia đánh xe nói, phía trước chính là các ngươi nói địa phương, còn muốn không cần tái đi phía trước đi. Chợt nghe một nữ nhân thanh âm nói, ngay tại nơi này chờ xem, hiện tại ước chừng là cái gì lúc. Đánh xe dùng trên đầu bạch hãn khăn xoa xoa mặt, nói, canh hai đã qua, còn không đến canh ba. Kia nữ nhân nói, ước tốt là canh hai, chúng ta đã muốn đến chậm. Hắn vì sao còn chưa tới? Của nàng thanh âm tràn ngập lo lắng ý, liền phảng phất một cái vừa nhà mình lý bỏ trốn đi ra cô gái. Đến ước định địa phương sau, lại xem không thấy của nàng tình lang, lúc này thùng xe chung một cái nữ tử thanh âm vang lên. Có lẽ hắn chờ hạ bình tĩnh, đến nơi khác đi tìm chúng ta đi. Kia nữ nhân tựa hồ càng sốt ruột, nàng lo lắng nói. Hắn biết rõ chúng ta nhất định sẽ đến, vì cái gì không nhiều lắm đằng đằng. Một khác nữ tử nói, người yên tâm, hắn nhất định sẽ đến. Lời của nàng còn không có nói xong, đã có một thân ảnh tự bên đường nóc nhà thượng chạy trốn không đến. Thê lương trong bóng đêm, trên mặt đen nhánh khó phân biệt bộ mặt, cái kia người tới vừa xuống dưới liền đối xa phu thẩm oán nói. Người cũng biết hiện tại là cái gì lúc. Kia sa phu nói, chúng ta liền bởi vì đuổi quá mau, nửa đường lên xe trục chặt đứt, người đâu, người vì cái gì không nhiều lắm đằng đằng. Áo xanh nhân ứng tiếng nói, hôm nay trấn nhỏ tốt nhất giống đến đây rất nhiều cao thủ. Hơn nữa cái kia khách điếm giống như có mấy cái cao thủ. Ta cảm thấy mặt sau như là có nhân theo dõi, cho nên vòng vo vài cái vòng luẩn quẩn, hắn một mặt nói chuyện. Một mặt đã chui vào trong xe, kia nữ nhân thanh âm nói, ngươi dùng bồ câu đưa tin đem chúng ta gọi tới. Có phải hay không tìm được rồi cái kia dâm tặc rơi xuống? Áo xanh người ta nói, là tìm đến cái kia dâm tặc Sở Thiên Tiêu rơi xuống. Hiện tại chúng ta chạy nhanh đi thôi. Kia đánh xe, hô lên, một tiếng, sa mã lại về phía trước cấp chỉ mà đi. Xe khinh mã kiện, đi vội thậm cấp, sa mã liền đã nhảy vào trong bóng đêm, lúc này càng sâu nhân tĩnh, xe ngựa đi ra rất xa sau, xe thanh còn có thể nghe được rất rõ ràng, Lăng Phong liền điếu ở xe dưới một đường truy hạ đi. Lăng Phong có điểm kỳ quái. Trên mã xa đều là một ít người nào đâu. Sở Thiên Tiêu là ai? Chính mình tự làm hoàng đế sao? Đã muốn rất ít hỏi đến trên giang hồ chuyện tình. Nghe bọn hắn nói đến. Này Sở Thiên Tiêu hẳn là trên giang hồ tân ra một cái dâm tạc. Phỏng chừng cùng này hai cái cô nương có cái gì thâm cừu đại hận. Bằng không cũng không cần phải khuya khoát vội vã đuổi giết. Một lát sau Na Na áo xanh nhân ho khan một tiếng nói. Ta chỉ sợ chúng ta ba cái chảo không được hắn. Một khác nữ tử nói. Ngươi chỉ để ý yên tâm. Ta tin tưởng chúng ta ba cái là có thể đem hắn bắt lấy. Tuy rằng hắn rất lợi hại. Nhưng chúng ta cũng không kém. Ta cũng không tin chúng ta ba cái đều không đối phó được hắn. Áo xanh nhân thở dài nói. Chúng ta không có đem sự đã làm tốt trước kia yếu hết sức cẩn thận mới được. Một nữ nhân khanh khách cười nói. Vì cái gì, ngươi là không phải đã muốn cùng hắn động qua tay. Áo xanh nhân lại thở dài nói. Ta cả đời này chung, thật sự còn chưa gặp qua võ công so với hắn càng mạnh cao thủ. Ở trước mặt hắn, ta khổ luyện hơn 10 năm võ công quả thực trở nên giống như trò đùa bình thường. Tỉ muội hai người hiển nhiên đều có chút giật mình, đều trầm mặc không đến, chỉ chốc lát cái kia nữ nhân liền cười nói. Vậy ngươi xem chúng ta tỉ muội có phải hay không đối thủ của hắn? Áo xanh nhân suy nghĩ một hồi mới nói, ta biết hai vị tiểu thư công phu đều tốt lắm, nhưng vô luận như thế nào chúng ta luôn cẩn thận tốt hơn. Của ta băn khoăn so với các ngươi càng nhiều. Nếu các ngươi xảy ra chuyện trong lời nói ta vốn không có mặt trở về gặp phu nhân. Kia cô gái cười đánh gãy hắn trong lời nói. Ngươi chớ để tố khổ. Chúng ta sẽ không cho ngươi khó xử. Đến lúc đó ta mẫu thân chính là đã biết cũng sẽ không quái đến ngươi trên người đến. Chúng ta nghe của ngươi nói chính là, nếu đánh không lại hắn chúng ta bỏ chạy. Sau một lúc lâu, lại nghe của nàng thanh âm nói. Lão Tống, chúng ta ở phía trước sẽ xuống xe, nhưng ngươi không cần phải dừng xe, vẫn là mau chóng vội vàng xe ở trong thành vòng quanh. Ít nhất một cái canh giờ mới chuẩn về nhà, đánh xe đáp là, Lăng Phong lúc này hiểu được một sự kiện, này đại khái là người nào võ học thế ra hai cái tiểu thư. Không biết trời cao đất rộng tưởng đem Sở Thiên Tiêu này dâm tặc giết vì các nàng nữ nhân hết giận. Mà này nam nhân khẳng định là các nàng người theo đuổi. Đã ở bên ngoài cấp các nàng tìm Sở Thiên Tiêu rơi xuống. Hôm nay bị hắn tìm được rồi. Cho nên liền dùng bồ câu đưa tin đem các nàng kêu lại đây. Lăng Phong vừa định nói nơi này. Chỉ nghe khi áo xanh nhân nói. Nơi này bốn bề vắng lặng. Chúng ta đi thôi. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy ba người nhảy xuống xe. Mũi chân một chút liền tà tà lược đi ra ngoài, kia hai tỷ muội thân pháp, dường như so với kia áo xanh nhân nhanh hơn, Lăng Phong cũng lập tức tùng rảnh tay, theo xe để nghiêng người liền nhảy dựng lên, đổi làm bất luận kẻ nào, như vậy buông tay khẳng định yếu rơi xuống đất, nhưng là Lăng Phong ở xe để khoảng cách sàn như thế gần khoảng cách có thể quần áo không dính xoay người. Hơn nữa né qua mọi người hiểu biết. Không thể không nói quả thực chính là thần kỹ. Lăng Phong đuổi theo kia ba người lược đi ra ngoài. Hắn cảm thấy chính mình khinh công so với này ba người đều phải cao trăm ngàn lần. Cho nên chút cũng không lo lắng bọn họ hội phát hiện chính mình. Hắn cảm thấy đã biết một lần theo dõi thật sự có thể nói là can đảm cẩn trọng. Gọn gàng sạch sẽ, chỉ thấy phía trước ba người đi địa phương càng ngày càng hoang vắng. Bọn họ hành động liền cũng càng lúc càng lớn ý, nhưng lại không ai quay đầu xem liếc mắt một cái. Lăng Phong trong lòng không khỏi cảm thán, hiện tại trẻ tuổi nhân quả thực quá lớn ý, này làm sao là đi giang hồ, nếu gặp gỡ một nhất lưu cao thủ, phi đem bọn họ ba cái nhất hoa bưng, nan bất thành chính mình sao, giang hồ không còn có thanh niên tài tuấn sao. Đúng lúc này Lăng Phong đã nhìn thấy kia hai người đều đã muốn đổi trở về nữ trang. Hai người đều mặc thực vừa người trang phục, dáng người đều thực động lòng người. Cho dù ở thi triển khinh công đi vội thời điểm, xem ra cũng vẫn là vòng eo khoản bãi. Phong tự hiểu điều, nếu ở hoa tiền dưới ánh trăng, cùng tình nhân dắt tay bước chậm khi, lại càng không biết yếu nhiều mê người. Chỉ tiếc Lăng Phong xem không thấy các nàng mặt, nói cách khác lại có thể hảo hảo nhi một phen. Bất quá có thể nhìn đến động lòng người dáng người Lăng Phong vẫn là có vẻ vừa lòng. Tại đây dạng đêm khuya có như vậy tuyệt vời dáng người đẹp mắt cũng là không sai. Lăng Phong không khỏi cảm thán, đêm nay xem ra chính mình sẽ không một chuyến tay không? Ít nhất này hai cái mỹ nữ vẫn là không sai. Cách chương.